Chương 4. Sự hòa giải. Tình thương của ta đối với mẹ có thể bị cơn giận và nỗi thất vọng chen vào. Năng lượng chánh niệm có thể giúp ta nhận diện nỗi đau của ta về cha mẹ và giúp ta ôm lấy niềm đau ấy như một bà mẹ ẵm con khi con khóc. Hồi bé thơ, khi bạn khóc, chắc chắn mẹ sẽ ngưng mọi việc và ẵm bạn lên rồi ôm bạn vào lòng. Nếu mẹ không có đó, thì một người khác sẽ làm thay mẹ. Khi ta nhận diện và ôm lấy nỗi đau buồn trong ta, thì nỗi đau buồn đó sẽ được lắng dịu như em bé trong vòng tay của mẹ. Một rạn nứt trong tình cha con hay mẹ con cũng là một vết rạn nứt trong chính tâm hồn ta. Bởi vì cha mẹ nằm trong ta, khi bình tĩnh, ta thấy mình luôn có cơ may để hòa giải, dù cha mẹ có còn tại thế hay không. Bằng lắng nghe và ái ngữ, ta có thể chữa lành mọi rạn nứt và đồng thời chữa lành chính ta. Mục đích của việc lắng nghe và ái ngữ là để nối lại truyền thông, bởi vì một khi truyền thông được phản hồi thì mọi việc đều làm được, kể cả phản hồi hòa bình và hòa giải. Tôi đã từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng thực tập lắng nghe và ái ngữ để chữa lành tình chồng vợ đang gặp khó khăn hay đổ vỡ. Nhiều cặp cha con, mẹ con, vợ chồng đã phản hồi được sự bình an và hạnh phúc về cho gia đình mình nhờ vào sự thực tập ấy. Họ đã hòa giải được với nhau nhờ sự thực tập lắng nghe sâu sắc với tâm từ bi và thực tập ái ngữ. Trong một khóa tu ở Oldenburg, nước Đức, vào thập niên 90, sau khi nghe tôi giảng về lắng nghe và ái ngữ, có 4 người rời giảng đường để gọi điện thoại ngay cho cha. Họ thực tập ái ngữ và lắng nghe ngay trên đường dây điện thoại. Họ đã không liên lạc với cha từ lâu rồi, và họ biết không thể để tình trạng đó kéo dài thêm nữa. Họ không cần phải về nhà để làm lành với cha, mà chỉ việc gọi điện thoại cho cha ngay. Hôm sau, có người cho chúng tôi biết họ đã giải hòa được với cha nhờ lắng nghe và ái ngữ. Lắng nghe một người có tâm từ bi có thể chuyển thù thành bạn. Có lẽ đã không có ai có thể lắng nghe họ, và bạn là người đầu tiên đã lắng nghe họ để giúp họ làm vơi nhẹ nỗi niềm của mình. Bạn trở thành một vị Bồ Tát, một người có khả năng chấm dứt khổ đau. Bạn mất một kẻ thù và được một người bạn. Một thanh niên từ Mỹ tên là Richard đến viếng chúng tôi ở làng Mai. Một hôm anh được yêu cầu viết xuống những đức tính của mẹ anh. Nhiều người khác cũng được yêu cầu làm bài tập này. Richard không nghĩ rằng anh có thể viết được dài hơn 3 hàng. Anh nói, ba tôi có nhiều đức tính lắm, nhưng mẹ tôi thì không. Tuy nhiên anh vẫn phải làm bài tập, và lạ thay, anh nhận ra sau vài ngày mà danh sách ấy khá dài. Tôi nghĩ có thể trong một thời điểm nào đó, mẹ Richard đã làm anh khổ, và nỗi khổ ấy ngăn không cho anh thấy những đức tính tuyệt vời khác của mẹ. Ta hãy nghĩ lại về hình ảnh một cây sắp chết. Khi bạn thấy trong vườn có một cây sắp chết, bạn có thể nghĩ rằng các cây kia cũng sắp chết. Không đúng, chúng ta thường bị vướng mắc vào những tri giác. Điều ấy không khôn ngoan. Ta phải khách quan và tiếp xúc với mọi khía cạnh của thực tại. Ta đừng để bất kỳ một khía cạnh nào ngăn cản không cho ta thấy được toàn diện của thực tại. Với sự nâng đỡ của tăng thân, Richard đã hoàn tất được bài tập. Sau đó, cũng trong yêu cầu làm bài tập, anh phải viết cho mẹ một bức thư dịu dàng, một bức thư hàn gắn, nói rằng anh rất hãnh diện có được một người mẹ như bà. Sau đó, vợ Richard kể cho anh nghe rằng khi mẹ anh nhận được bức thư, bà vô cùng xúc động. Richard chưa bao giờ nói với mẹ bằng những ngôn từ thương yêu như vậy. Bà đã tìm thấy một đứa con mới, được sinh ra từ lòng Phật Pháp, đầy hiểu biết và thương yêu. Còn Richard cũng đã tìm thấy một bà mẹ mới. Bà mẹ mới này được sinh ra từ sự nhìn sâu cả Richard, bởi khi thực tập nhìn sâu, bà mẹ đích thực mới hiển lộ trước mặt anh. Bà mẹ đã khóc rất nhiều sau khi đọc bức thư của Richard. Bà nói với vợ anh rằng ước gì mẹ ruột của bà còn sống để bà có thể viết một lá thư như thế. Richard còn đang tu học ở làng Mai. Khi nghe vợ kể như vậy, anh viết cho mẹ một bức thư khác. Anh viết, mẹ ơi, đừng nghĩ rằng bà ngoại không còn nữa, vì bà vẫn còn sống trong mẹ và trong con. Con có thể tiếp xúc với bà bất cứ lúc nào con muốn, cũng như con có thể tiếp xúc với mẹ vậy. Con là sự tiếp nối của bà ngoại và của mẹ. Vậy mẹ cứ viết thư cho bà ngoại đi, mẹ sẽ nhận được thư và đọc thư ngay khi mẹ viết ra. mẹ khỏi cần phải gửi thư đấy đi nữa. Đó là điều sáng suốt anh đã học được từ những lời giảng và từ sự thực tập những điều Đức Thế Tôn dạy. Tất cả chúng ta đều phải thực tập như vậy. Sự hiện diện của ta cũng có nghĩa là sự hiện diện của tổ tiên ta. Tổ tiên vẫn còn sống trong ta. Khi ta mỉm cười, tất cả các thế hệ tổ tiên, con cháu và những thế hệ sau đó nữa, tất cả những ai có mặt trong ta đều mỉm cười hết thảy. Ta tu học không phải để cho riêng mình, mà cho tất cả mọi người, cho dòng đời tiếp tục trôi chảy. Mẹ Richard viết một bức thư hàn gắn gửi cho người mẹ quá cố của mình. Trong lúc viết, bà đã khóc với những dòng lệ hạnh phúc. Trong quá khứ, khi mẹ của bà còn sống, bà đã không biết nghệ thuật sống trong chánh niệm. Cả mẹ và con gái đều gây lầm lỗi và khổ đau cho nhau. Về sau, mẹ Richard rất hối tiếc sự việc này và điều ấy đã ngăn cản bà hạnh phúc. Viết bức thư đó ra là đã giúp bà xóa đi hết mọi hối tiếc ra khỏi đường đời của mình. Nếu bạn đã từng lầm lỗi và gây khổ đau cho người bạn thương, và nếu người ấy đã khuất bóng, bạn cũng đừng thất vọng. Bạn vẫn còn có thể chữa lành vết thương trong lòng. Người mà bạn nghĩ đã khuất bóng thật ra vẫn còn sống trong bạn. Bạn có thể làm họ mỉm cười. Giả sử khi bà nội còn sống, bạn đã nói điều gì trong thất niệm nên làm bà buồn và ngày nay bạn hối tiếc. Vậy thì hãy ngồi xuống, thở vào thở ra trong chánh niệm, hình dung trong trí bà nội đang ngồi với bạn và nói: "Bà nội ơi, con xin lỗi bà, con sẽ không bao giờ nói như vậy nữa với bà hay bất cứ ai mà con thương." Nếu bạn thành thật, chú tâm và nói trong chánh niệm thì bạn sẽ thấy bà mỉm cười trong bạn và vết thương sẽ được chữa lành. Lầm lỗi là vì vụng về và thất niệm từ trong tâm. Bởi vì vạn sự đều đến từ tâm, vạn sự đều có thể xóa nhòa và chuyển hóa nhờ tâm. Đó là điều Đức Thế Tôn dạy. Mặc dù ta nghĩ rằng quá khứ đã qua rồi và tương lai chưa tới, nhưng nếu nhìn sâu thì ta sẽ thấy rằng thực tại còn nhiều hơn thế. Quá khứ hiện hữu với dáng vẻ của hiện tại, vì hiện tại được tạo nên bởi quá khứ. Theo lời dạy này, nếu ta an trú và vững chãi trong hiện tại và tiếp xúc sâu sắc với hiện tại, ta cũng tiếp xúc được với quá khứ và có thể sửa đổi được quá khứ. Đây là một lời dạy và một sự thực tập tuyệt vời. Ta sẽ không phải vĩnh viễn chịu đựng vết thương. Chúng ta ai cũng có những lúc thiếu chánh niệm, đã lầm lỗi trong quá khứ. Điều ấy không có nghĩa là ta phải gánh chịu tội lỗi ấy suốt đời mà không sao chuyển hóa được. Bạn hãy tiếp xúc sâu sắc với hiện tại thì bạn cũng sẽ tiếp xúc được quá khứ. Chăm sóc cẩn thận hiện tại, bạn có thể sửa chữa được quá khứ. Thực tập làm mới là sự thực tập của tâm. Một khi nhận ra được lỗi lầm bạn đã làm trong quá khứ, bạn quyết tâm không phạm lại lỗi lầm ấy nữa. Thế là vết thương được chữa lành. Thật là một sự thực tập tuyệt diệu. Chương 5. Nghi lễ hòa giải và tri ân. Bước đi với đôi chân của cha mẹ. Khi bạn bước cho ai? Bạn có thể bước để đến một nơi chốn nào đó, nhưng bạn cũng có thể bước như một lối hiến tặng thiền tập. Thật là hiếu thảo khi bạn bước cho cha mẹ hay ông bà, vì ông bà, cha mẹ có thể đã không biết thực tập bước đi trong chánh niệm. Tổ tiên bạn có thể suốt đời đã không có cơ hội bước đi trong thanh thản hạnh phúc và an trú vững chãi trong hiện tại. Thật là tội nghiệp, nhưng chúng ta không phải lặp lại tình trạng ấy. Tất cả tổ tiên ta và những thế hệ tương lai đều có mặt trong ta. Giải thoát khổ đau không phải là một vấn đề cá nhân. Bởi vì chừng nào tổ tiên trong ta còn đau khổ thì ta sẽ không hạnh phúc được, và ta sẽ còn truyền lại sự đau khổ ấy cho con cháu mình. Bây giờ là lúc ta phải giải thoát khổ đau cho tổ tiên và các thế hệ tương lai. Có nghĩa là ta phải giải thoát cho chính ta. Nếu ta bước đi một bước trong tự do và hạnh phúc, chạm đến mặt đất trong chánh niệm, thì ta có thể bước đi cả trăm bước như thế. Ta làm như vậy cho chính ta, cho các thế hệ trước và sau ta. Ta đến cùng lúc và cùng nhau tìm thấy an lạc hạnh phúc. Khi bước một bước, bạn có thể hình dung mẹ bạn đang cùng bước với bạn. Điều đó không khó, bởi vì bạn biết rằng chân bạn là sự tiếp nối của chân mẹ. Nhờ thực tập nhìn sâu mà ta thấy mẹ có mặt trong từng tế bào của cơ thể ta. bởi vì cơ thể ta cũng là sự tiếp nối của cơ thể mẹ. Khi bước đi một bước, bạn có thể nói, mẹ ơi, đi với con. Và lúc đó, bạn bỗng cảm thấy mẹ trong bạn cùng bước với bạn. Có lẽ bạn đã nhận thấy rằng suốt một cuộc đời mẹ không có nhiều cơ hội để bước đi trong bây giờ và ở đây, và để hưởng sự thích thú được tiếp xúc với mặt đất như bạn. Và bỗng nhiên, lòng từ bi và tình thương nảy sinh, đó là nhờ bạn thấy mẹ đang bước với bạn, không phải do tưởng tượng, mà là một thực tại. Bạn có thể mời cha cùng bước với mình. Bạn cũng có thể mời những người bạn thương cùng bước với bạn trong bây giờ và ở đây. Bạn có thể mời họ cùng bước mà không cần hình hài của họ phải có mặt trong lúc ấy. Chúng ta là sự tiếp nối của tổ tiên. Tổ tiên ta có mặt đầy đủ trong từng tế bào cơ thể ta. Và khi ta bước đi trong an lạc, là ta biết rằng tổ tiên cũng cùng bước với ta. Hàng triệu bàn chân đang cử động cùng lúc. Với kỹ thuật quay phim, bạn có thể tạo ra một hình ảnh như vậy. Hàng ngàn bàn chân đang cùng bước một bước. Và dĩ nhiên, tâm bạn cũng có thể làm như vậy. Tâm bạn có thể thấy hàng ngàn, hàng triệu bàn chân của tổ tiên đang cùng bước với mình. Sự thực tập này, dùng phương pháp hình dung trong trí, sẽ đánh tan tư tưởng và cảm giác rằng bạn là một cá nhân riêng lẻ. Bạn bước, họ cũng bước. Bạn có thể bước với bàn chân của mẹ. Tội nghiệp mẹ, mẹ đã không có nhiều cơ hội để bước như thế này. Bạn có thể nói, mẹ ơi, mẹ muốn đi với con không? Và rồi bạn cùng bước với mẹ và lòng bạn tràn ngập yêu thương. Bạn giải thoát cho bạn và cùng lúc đó bạn cũng giải thoát cho mẹ, vì sự thật mẹ có trong bạn, trong từng tế bào cơ thể bạn. Cha bạn cũng có mặt đầy đủ trong từng tế bào cơ thể bạn. Bạn có thể nói, cha ơi, cha đi với con không? Thế rồi bỗng nhiên bạn bước đi với bàn chân của cha. Đó là một niềm vui, đó là một điều bổ ích. Và tôi cam đoan với bạn là không khó làm đâu. Bạn không phải tranh thủ hay chiến đấu để làm điều ấy. Bạn chỉ cần tỉnh thức và mọi việc sẽ diễn tiến tốt đẹp. Bạn cũng có thể ngồi cho mẹ. Nhiều bà mẹ không có cơ hội ngồi xuống và được rảnh rỗi. Đây là một điều quan trọng. Bạn ngồi xuống và chỉ thở trong chánh niệm. Và đó là điều bạn có thể làm cho mẹ, cho dù bà đã quá vãng hay đang còn ở với bạn, cho dù bà ở xa hay ở gần. Sau khi bạn đã có thể bước cho những người thân yêu, bây giờ bạn cũng có thể bước cho những người đã làm đời bạn khốn khổ. Bạn có thể bước cho những người đã từng tấn công bạn, đã phá hoại nhà của bạn, quốc gia bạn và dân tộc bạn. Họ là những người thiếu hạnh phúc. Họ không có đủ tình thương cho họ và cho người khác. Họ đã làm đời bạn khốn khổ, đã làm cho đời sống gia đình bạn và dân tộc bạn khốn khổ. Và sẽ có một lúc bạn có thể bước đi cho họ. Bước đi như vậy, bạn trở thành Đức Bụt, trở thành một vị Bồ Tát lòng đầy yêu thương, hiểu biết và từ bi. Cái lạy thứ nhất. Trong truyền thống đạo Bụt của chúng tôi thực tập sự hành trì lạy xuống đất mỗi ngày. Sự thực tập này giúp chúng tôi về nhiều phương diện. Bạn cũng có thể cảm thấy lợi lạc trong sự thực tập này. Khi bạn cảm thấy bất an và thiếu tự tin, hay khi bạn nổi giận, buồn bực, bạn có thể quỳ xuống và xúc chạm sâu sắc mặt đất với hai bàn tay. Xúc chạm mặt đất giống như đó là một vật bạn yêu thích hay đó là người bạn thân nhất của mình. Đất đã có mặt từ lâu đời. Đất là mẹ của tất cả chúng ta. Đất biết hết. Bụt đã nhờ đất làm chứng bằng cách đặt bàn tay lên đất khi Bụt có điều nghi ngờ hay lo sợ trước lúc Bụt thành bậc giác ngộ. Đất đã xuất hiện như một bà mẹ tuyệt hảo mang trên tay nào hoa, nào trái, nào bướm cùng nhiều động vật khác và đem đến cúng dường Bụt. Những nghi ngờ và lo sợ trong Bụt bỗng biến mất. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy buồn khổ, hãy đến với đất và xin đất giúp đỡ, xúc chạm mặt đất một cách sâu sắc như Bụt đã làm. Bỗng nhiên bạn sẽ thấy đất với hoa và trái, cây cối và chim chóc, động vật và tất cả sinh vật mà đất tạo nên. Tất cả những thứ đó đất đều hiến tặng bạn. Bạn có nhiều cơ hội để được hạnh phúc hơn bạn tưởng. Đất bày tỏ tình thương và sự kiên nhẫn với bạn. Đất rất kiên nhẫn. Thấy bạn đau khổ, đất sẽ giúp bạn, đất sẽ che chở bạn. Khi bạn chết, đất lại đưa bạn trở về vòng tay đất. Với đất, bạn được an toàn. Đất luôn có đó trong tất cả những biểu hiện tuyệt vời như cây cối, hoa lá, ong bướm và ánh sáng mặt trời. Bất cứ khi nào bạn mỏi mệt hay đau khổ, lạy xuống đất là một sự thực tập rất tốt để chữa lành và hồi phục niềm vui của bạn. Nơi tôi sống, làng Mai, chúng tôi có một sự hành trì gọi là thực tập năm lạy, và chúng tôi bắt đầu bằng lạy cha mẹ và tổ tiên. Lạy xuống đất giúp chúng tôi trở về với đất và với gốc rễ của chúng tôi, để nhận ra rằng chúng tôi không riêng rẽ mà được liên kết với cả một dòng sông tổ tiên tâm linh và huyết thống. Chúng tôi lạy xuống đất để buông bỏ ý niệm mình là riêng biệt, để tự nhắc nhở mình là đất và là một thành phần của đời sống. Để bắt đầu thực tập, xin bạn chắp hai tay trước ngực theo hình dáng một búp sen, rồi bạn từ từ cúi xuống đất để cho hai tay, hai chân và trán bạn nghỉ trên sàn nhà. Nếu bạn muốn được thoải mái hơn, bạn có thể nằm sấp dài trên sàn hay bạn có thể ngồi hoặc đứng. Trong lúc lạy xuống đất, bạn để ngửa hai bàn tay, trưng ra tấm lòng mở rộng trước Tam Bảo, Bụt, Pháp và Tăng. Bạn thở vào với tất cả sự bền bỉ và vững chãi của đất, và thở ra để buông bỏ sự bám víu vào mọi khổ đau đang có. Đây là một sự thực tập tuyệt vời, làm cho sâu đậm thêm nguyện vọng của bạn được sống một cuộc đời tỉnh thức trong bình an và hòa ái với chính mình và người khác, để chữa lành những vết thương đang vùi sâu trong cơ thể và tâm hồn bạn. Ta có thể thực tập lạy xuống đất một mình hay cùng với những bạn khác. Chỉ định một người đọc lớn những dòng sau đây. Con thấy cha mẹ mà dòng máu, xương thịt và sự sống đang lưu nhuận trong từng huyết quản của con và nuôi dưỡng từng tế bào trong con. Qua cha con và mẹ con thấy ông bà, bên nội cũng như bên ngoài, mọi trông chờ, kinh nghiệm và trí tuệ đã được truyền đạt đến con từ bao nhiêu thế hệ tổ tiên. Con mang trong mình sự sống, dòng máu, kinh nghiệm, tuệ giác, hạnh phúc và khổ đau của các thế hệ tổ tiên. Những khổ đau và những yếu kém cần được chuyển hóa. Con đang tu tập để chuyển hóa. Con đang mở rộng trái tim con và xương thịt con để tiếp nhận năng lượng của trí tuệ, thương yêu và kinh nghiệm mà liệt vị truyền đạt đến cho con. Con thấy gốc rễ của con nơi cha, nơi mẹ, nơi ông bà, tổ tiên. Con biết con chỉ là sự tiếp nối của tổ tiên dòng họ. Xin liệt vị hỗ trợ cho con, che chở con và truyền thêm năng lượng cho con. Con biết rằng con cháu ở đâu thì tổ tiên ở đó. Con biết cha mẹ luôn thương yêu và hỗ trợ con cháu, dù khi sinh tiền có lúc vì khó khăn mà không bộc lộ được tất cả lòng thương yêu ấy. Con thấy tổ tiên con luôn cố gắng xây đắp một lối sống dựa trên lòng biết ơn, niềm vui, thủy chung, nhân hậu và từ bi. Con là sự tiếp nối của tổ tiên. Con cúi rạp mình xuống để đón nhận năng lượng của dòng họ và tổ tiên. Xin tổ tiên phù hộ độ trì cho con. Viết một bức thư đầy tình thương. Ta có thể viết một bức thư để tưới hoa cha mẹ hay con cái. Ta có thể tưới tẩm những hạt giống tốt của hạnh phúc, từ bi, tha thứ và niềm vui. Ta gọi đó là sự thực tập tưới hoa có chọn lựa. Ta tưới hoa, đừng tưới rác, để hoa nở trong lòng người kia. Khi làm người kia nở nụ cười, ta cũng được lợi lạc. Kết quả của sự tu tập ấy sẽ đến không bao lâu khi ta nhận được nụ cười vì đã giúp người kia vui sống. Khi thương ai, ta có thể thực tập điều này cho người ấy. Đâu khó khăn gì để nhìn sâu và nhận ra những hạt giống tốt trong mỗi người chúng ta. Hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân. Khi cha mẹ hay con cái hạnh phúc là ta cũng hạnh phúc. Vì vậy ta thực tập, ta đem về lại nụ cười trên khuôn mặt người thương. Ta có thể làm điều đó. Ta đã sống lâu với một người và đã biết những yếu kém, những khả năng và những hạt giống tốt của người ấy. Vậy sao còn do dự? Nếu gặp khó khăn với cha mẹ hay con cái, bạn hãy dành thời giờ ngồi một mình và viết một bức thư cho người ấy. Bạn hãy dành ra 3 tiếng đồng hồ để viết thư với lời lẽ thương yêu. Khi bạn viết thư, hãy thực tập nhìn sâu vào mối quan hệ với người ấy. Tại sao việc chia sẻ với nhau lại trở nên khó khăn? Tại sao không còn hạnh phúc? bạn có thể bắt đầu như thế này. Con trai hay con gái, hay cha mẹ yêu quý, mẹ biết rằng con đã đau khổ nhiều trong mấy năm qua. Mẹ đã không giúp được con mà lại còn làm cho tình trạng xấu thêm. Nhưng mẹ không cố ý làm như thế. Có lẽ mẹ đã vụng về, có lẽ mẹ đã áp đặt tư tưởng của mẹ vào và làm con khổ. Trong quá khứ, mẹ nghĩ rằng con đã làm mẹ khổ, rằng sự đau khổ của mẹ là do con. Bây giờ mẹ nhận ra mẹ mới là người chịu trách nhiệm về sự đau khổ của chính mình và cả của con nữa. Cũng như cha con, mẹ không muốn con đau khổ. Con hãy giúp mẹ, con hãy nói ra những vụng về của mẹ trong quá khứ để mẹ không còn làm con khổ nữa. Vì khi con khổ thì mẹ cũng khổ. Mẹ cần con giúp mẹ, con trai hay con gái, hay cha mẹ thân yêu của mẹ. Mẹ con mình phải có hạnh phúc. Mẹ đã quyết tâm thực hiện điều này. Con hãy nói ra những gì con nghĩ trong tim. Mẹ hứa sẽ cố gắng không nói và không làm những điều khiến con khổ. Con cần phải giúp mẹ. Nếu không, mẹ không làm được điều này. Mẹ không làm được một mình. Trong quá khứ, mỗi khi đau khổ, mẹ có xu hướng trừng phạt con, nói hay làm những điều khiến con khổ. Mẹ nghĩ làm như vậy sẽ vơi nhẹ niềm đau. Nhưng mẹ đã lầm. Mẹ đã nhận ra rằng những lời nói hay hành động của mình đã làm cho cả mẹ con ta cùng khổ. Mẹ đã quyết tâm không làm như vậy nữa. Xin con giúp mẹ. Hãy dành ra 3 tiếng đồng hồ hay cả một ngày nếu cần để viết một lá thư như vậy. Bạn sẽ thấy rằng người đọc xong lá thư không còn là người khi chưa đọc nữa. Sự bình an, hiểu biết và từ bi đã chuyển hóa bạn. Một điều nhiệm màu có thể được thực hiện trong vòng 24 tiếng, đó là sự thực tập ái ngữ. Thiền ôm. Về phương diện trí tuệ, ta biết rằng vạn vật là vô thường, nhưng ta lại có xu hướng hành xử như thể mọi vật và mọi người có liên hệ trong đời sống chúng ta là thường còn. Nếu ta tự luyện để có tuệ giác vô thường trong mỗi giây phút của đời sống, thì ta sẽ có được trí tuệ và hạnh phúc luôn luôn. Chúng ta ai cũng cảm thấy bất an, tai nạn xảy ra bất ngờ. Một người thân bỗng nhiên bệnh nặng và qua đời. Ta không biết chắc ngày mai mình có còn sống hay không. Tất cả những điều ấy là một phần của vô thường. Cảm giác bất an làm ta khổ. Ta phải đối diện với cảm giác ấy như thế nào? Ta phải thực tập như thế nào? Tôi nghĩ rằng sống sâu sắc trong giây phút hiện tại là điều ta cần học và thực tập để đối diện với cảm giác bất an ấy. Ta phải xử lý giây phút hiện tại cho tốt. Ta sống sâu sắc trong giờ phút hiện tại để sau này không phải hối tiếc. Ta biết rằng ta và người đối diện đều đang còn sống. Ta trân quý giờ phút này và làm bất cứ điều gì để cuộc sống có ý nghĩa và để cho người kia có hạnh phúc. Tôi đề nghị thiền ôm khi ta giận nhau và cả khi ta không giận nhau. Ta nhắm mắt lại, thở vào một hơi và hình dung trong trí ta và người đó sẽ thế nào ở 300 năm sau. Thế rồi điều ý nghĩa cần làm là mở rộng vòng tay và ôm choàng người ấy. Khi bạn ôm một người, trước tiên bạn thực tập thở vào, thở ra để làm sống dậy tuệ giác vô thường. Thở vào, tôi biết rằng sự sống là quý giá trong giây phút này. Thở ra, tôi trân quý giây phút này của sự sống. Bạn mỉm cười với người đối diện, bày tỏ ý muốn ôm người ấy trong vòng tay. Đây là một sự thực tập và là một nghi lễ. Khi bạn đem thân tâm hợp nhất để tạo ra sự có mặt đích thực, để sống đích thực, thì đó là một nghi lễ. Khi tôi uống một ly nước, tôi đầu tư 100% con người mình vào sự uống ấy. Bạn cũng nên tập sống mỗi giây phút của đời sống hàng ngày như vậy. Thiền ôm là một sự thực tập sâu sắc. Bạn cần có mặt toàn diện để làm cho đúng. Khi bạn mở vòng tay và ôm người ấy, bạn thực tập 3 hơi thở có ý thức. Thở vào, tôi biết anh đang sống trong vòng tay tôi. Thở ra, tôi hạnh phúc quá. Đời sống thực sự có mặt ngay lúc ấy. Các kiến trúc sư nên xây phi trường và nhà ga thế nào để có đủ chỗ cho sự thực tập thiền ôm này. Bạn cũng có thể thực tập như thế này. Trong hơi thở vào và hơi thở ra thứ nhất, bạn ý thức rằng bạn và người thương đều đang còn sống. Hơi thở vào, hơi thở ra thứ nhì, bạn nghĩ bạn và người thương sẽ ở đâu 300 năm sau? Trong hơi thở vào, thở ra thứ ba, bạn trở về với tuệ giác rằng bạn và người thương vẫn còn sống. Bạn sẽ ôm một cách sâu sắc hơn và hạnh phúc của bạn sẽ tăng lên. Sơ lược tiểu sử tác giả. Tác giả Thích Nhất Hạnh là một thiền sư Phật giáo, là học giả, sử gia, nhà văn hóa, một thi sĩ và cũng là một người tranh đấu cho hòa bình. Thầy còn là tác giả của trên 100 cuốn sách, trong đó có Đường Xưa Mây Trắng, Thả Một Bè Lao, Trái Tim Của Bụt, những cuốn được xếp hạng bán chạy nhất như Hòa Bình Từng Bước Chân, Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Bụt Ngàn Đời, Chúa Ngàn Đời và Giận. Thầy hiện sống trong một tu viện thực tập thiền tại miền Nam nước Pháp tên là Đạo Tràng Mai Thu. www.langmai.org. Đó cũng là nơi thầy viết sách, dạy thiền, làm vườn và giúp trẻ em nghèo đói ở khắp nơi trên thế giới. Mỗi năm đều có hàng ngàn người lớn, thanh thiếu niên cùng gia đình ở trên 40 quốc gia với những truyền thống tâm linh khác nhau đến làng Mai tu tập. Thầy cũng đi du hành khắp thế giới để giảng dạy và hướng dẫn các khóa tu. Đi đến đâu, thầy cũng không quên giới thiệu con đường thực tập chánh niệm qua cách giữ gìn năm giới. Điểm nổi bật trong pháp môn của thầy là nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc, hạnh nguyện dấn thân vào đời và áp dụng phương pháp chánh niệm vào đời sống hàng ngày. Chánh niệm là có mặt trong phút giây hiện tại để có thể nhận diện những gì đang xảy ra trong thân, trong tâm và cả trong thế giới quanh ta. Pháp môn này chú trọng đến sự ý thức trong từng hơi thở vào, ra một cách trọn vẹn. Thầy vẫn thường nhắc nhở đệ tử, bất cứ một việc gì xảy ra, mỗi một hành động ta làm đều là cơ hội tốt để ta có thể tiếp xúc với thực tại mầu nhiệm, thậm chí là những chuyện đơn giản nhất như rửa bát hay lái xe. Thầy dạy chúng ta nên chấm dứt cuộc nội chiến trong tâm mình, làm lắng dịu những lao xao trong tâm để trở về với giây phút hiện tại. Khi tâm ta được an lành hạnh phúc, ta mới có thể nở nụ cười, và những người quanh ta cũng vì thế mà hưởng được năng lượng an lành hạnh phúc. Nhờ thế ta mới thực chứng được ý nghĩa của câu không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc là con đường. Trong một chuyến đi thuyết trình ở Bắc Mỹ, thầy gặp Thomas Merton và tiến sĩ Martin Luther King Jr. Ông này đã đề cử thầy vào giải Nobel Hòa Bình. Năm 1969, thầy hướng dẫn phái đoàn Phật giáo tại Hội nghị Hòa Bình Paris. Năm 1982, thầy thành lập Làng Mai, một tu viện và trung tâm thực tập ở miền Tây Nam nước Pháp, rồi tiếp tục sống và giảng dạy ở đó. Thầy đi du hành khắp thế giới để giảng dạy và hướng dẫn các khóa tu và thường được học trò cũng như bạn bè gọi là thầy. Thầy đã dạy tại các trường đại học Columbia, Cornell và Sorbonne. Năm 2005, sau gần 40 năm xa xứ, thầy đã trở về thăm lại Việt Nam. Bessie Rose là một ca sĩ, nhạc sĩ, một người mẹ, một người tranh đấu cho hòa bình. Bà đã viết nhạc và ghi âm lời bài hát dựa trên các thi phẩm và lời dạy của thầy Thích Nhất Hạnh. Bà cũng là đồng hướng dẫn viên trong chương trình thực tập gia đình tại trung tâm thiền Spirit Rock. Bà hướng dẫn các buổi trình tấu ca khúc của phụ nữ, trẻ em và các đoàn thể hoạt động cho hòa bình và công lý. Băng nhạc của bà, Calm Down Bougie, đem lại những lời dạy đơn giản về hơi thở, chánh niệm và sự giản dị trong đời sống đến với trẻ con và mọi gia đình. Bà sống ở Berkeley, California với bạn đời David Clark và con trai Matthew. Phỏng vấn thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bông hồng cài áo, sự tiếp nối đẹp đẽ của cha mẹ nơi mình. Chúc Phú, Quảng Kiến. Trò chuyện với thiền sư Nhất Hạnh quanh bài tùy bút Bông hồng cài áo, thứ ba, ngày 17 tháng 2 năm 2009, Nguyệt Sang Giác Ngộ. 1. Được biết sau khi tác phẩm ra đời, thiền sư đã phát động phong trào cài hoa hồng để tưởng niệm công ơn mẹ. Xin thiền sư cho biết lần đầu tiên phong trào này được phát động là vào mùa Vu Lan năm nào, tại đâu? Thiền sư có gặp sự trở ngại nào không khi đưa ra một nét văn hóa tuy đẹp đẽ, song cũng rất mới lạ này? Tôi không hề có ý định phát động phong trào cài hoa hồng để tưởng niệm công ơn mẹ. phong trào ấy tự động phát khởi một cách tự nhiên mà thôi. Điều đó cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Hồi đó, năm 1962, sau 9 tháng nghiên cứu về khoa tỷ giáo tôn giáo tại Princeton University, tôi về nghỉ hè tại Camp Okanagan ở Medford thuộc tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ. Ban ngày tôi chơi, nói chuyện với thanh thiếu niên về văn hóa Việt Nam và đi chèo thuyền trên hồ. Ban đêm tôi viết văn. Tôi đã viết đoạn văn Bông Hồng Cài Áo trong một căn lều gỗ những người trẻ dành cho mình. Viết xong, tôi gửi cho các vị đệ tử trong đoàn sinh viên Phật tử Sài Gòn do tôi hướng dẫn. Bài này gửi qua chị Trương Thị Nhiên. Chị Nhiên và đoàn sinh viên Phật tử đọc xong rất cảm động, nên quyết định đem chia sẻ cho mọi người. Họ bàn nhau chép tay 300 bản làm quà tặng cho bạn bè của mình trong các phân khoa Đại học Sài Gòn. Mỗi bản chép tay đều có gắn thêm một bông hoa màu hồng cho người còn mẹ hay màu trắng cho người đã mất mẹ. Trong tháng 7 năm ấy, họ họp nhau lại tại chùa Xá Lợi làm lễ bông hồng cài áo lần đầu tiên. Anh Tôn Thất Chiểu, một thành viên của đoàn sinh viên Phật tử, đã gửi cho Hòa Thượng Thích Đức Tâm, hồi đó đang làm chủ bút Quỳ Sang Liên Hoa của Giáo hội Tăng già Trung Phần. Tập Sang Liên Hoa đã đăng nguyên bài dưới tựa đề là Nhìn Kỹ Mẹ. Hòa Thượng Trí Thủ, bổn sư của Hòa Thượng Đức Tâm, đọc được đoạn văn trên Quỳ Sang Liên Hoa đã khóc vì cảm động. Sau đó bông hồng cài áo được in ra nhiều lần, một số các chùa bắt đầu tổ chức lễ bông hồng cài áo. Từ đó, lễ bông hồng cài áo đã trở thành một truyền thống. Tôi không nghĩ là có trở ngại gì khi phong trào được lan rộng. Năm 1964, nhà xuất bản Lá Bối ra mắt độc giả bằng quyển Bông Hồng Cài Áo, in khổ ốm dài để có thể bỏ vào bì thư gửi tặng bạn bè trong ngày Vu Lan. Quyển sách nhỏ này đã phải tái bản nhiều lần ngay sau đó. Năm 1965, đoàn cải lương Thanh Nga đã dựng và trình diễn vở tuồng Bông Hồng Cài Áo và có mời tôi tham dự. Tại trong nước cũng như tại nước ngoài, đoạn văn Bông Hồng Cài Áo đã được dịch và in ra nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Trung Quốc, Nga, Thái Lan và tiếng Lào. 2. Theo thiền sư, giữa ngày lễ của mẹ trong văn hóa Nhật và ngày Vu Lan báo hiếu trong văn hóa Việt Nam có những nét tương đồng và khác biệt nào? Lễ bông hồng cài áo tổ chức tại Làng Mai mỗi mùa hè kể từ năm 1983 đã làm theo tinh thần Việt Nam khác truyền thống Nhật. Lễ này không những để vinh danh người mẹ mà cũng để tưởng nhớ và vinh danh người cha nữa. Mỗi người được cài hai bông hoa hồng, một dành cho mẹ và một dành cho cha. Bông hoa dành cho cha nằm hơi cao lên một chút để phân biệt với bông hoa cho mẹ, và anh sẽ cài một bông hoa hồng cho cha khi cha còn sống, một bông hồng cho mẹ khi mẹ còn sống. 3. Không ít người thắc mắc tại sao thiền sư lại chọn hoa hồng mà không phải là loại hoa nào khác. Phải chăng đơn thuần chỉ vì hoa hồng là loài hoa biểu trưng cho tình yêu? Mình nên hiểu chữ hồng trong bông hồng là đỏ. Cài hoa hồng thì cài hoa hồng đỏ. Cài hoa khác như hoa cẩm chướng thì cẩm chướng cũng màu đỏ. Không nhất thiết phải có hoa hồng. Và khi mẹ không còn, cha không còn thì cài hoa trắng. Các đệ tử người Hoa của tôi khi làm lễ bông hồng cài áo đầu tiên tại Đài Loan năm 1995 thì họ dùng hoa cẩm chướng màu đỏ và trắng để tưởng nhớ mẹ cha. Mẹ cha còn thì cài hoa cẩm chướng màu đỏ, mẹ cha mất thì cài hoa cẩm chướng màu trắng, bất cứ hoa gì cũng được, kể cả hoa lan. 4. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ nhạc thành công ca khúc Bông Hồng Cài Áo từ bài văn của thiền sư, góp phần đưa nghi thức cài hoa hồng vào sâu trong đời sống văn hóa dân tộc. Xin thiền sư cho biết cảm nhận của mình khi nghe bài hát ấy lần đầu tiên cũng như bây giờ. Phạm Thế Mỹ làm bài Bông Hồng Cài Áo rất dễ dàng và tự nhiên, như thở vào thở ra, tự nhiên như bước chân đi dạo, tự nhiên như khi nâng chén trà lên uống. Tôi không thấy tôi và nhạc sĩ là hai người khác nhau khi nghe ca khúc Bông Hồng Cài Áo. Trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy. 5. Là một người rất quan tâm đến giới trẻ Việt Nam nói riêng và giới trẻ trên toàn thế giới nói chung, thiền sư có nhắn nhủ điều gì với các bạn trẻ nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2550 năm nay? Ngày lễ bông hồng cài áo không phải là chỉ để tưởng nhớ công ơn mẹ cha. Các bạn phải biết thực tập nhìn sâu, tức là thực tập thiền quán trong ngày ấy. phải thấy được những tài năng, đức hạnh và nét đẹp nào mà mình đã tiếp nhận từ cha và từ mẹ. Rồi thấy được cha và mẹ không phải là những thực tại có ngoài mình mà đang có ngay trong mình. Mình là sự tiếp nối của cha, mình là sự tiếp nối của mẹ, và mình mang mẹ, mang cha đi về tương lai. Phải biết mỉm cười cho mẹ, thở cho cha và bước đi cho cả hai. Sự tiếp nối đẹp đẽ của cha mẹ nơi mình là biểu hiện cụ thể nhất cho lòng hiếu. Nếu bạn lỡ có những khó khăn với cha hay mẹ thì đừng nghĩ cạn là mẹ không thương, cha không thương. Có thể những vụn về trong quá khứ về phía cha mẹ đã tạo ra những lớp khổ đau đè nặng và làm khuất lấp tình thương ấy. Mình biết nếu có gì xảy ra cho mình thì cha mẹ sẽ khóc hết nước mắt, và nếu có gì xảy ra cho mẹ hay cho cha thì mình cũng sẽ khóc hết nước mắt. Phải thấy rằng các vị đã có nhiều khổ đau và khó khăn mà chưa đủ khả năng chuyển hóa, nên đã tự làm khổ mình và làm khổ lây đến các con. Mình cũng vậy, mình đã khổ đau vì hiểu lầm, vì bực tức, và do đó đã lỡ nói những lời không dễ thương, có những phản ứng không đẹp đẽ với cha và với mẹ. Bên nào cũng chịu một phần trách nhiệm, thấy được cái khổ của cha, của mẹ, mình tìm cách giúp cha và giúp mẹ. Mình phải biết nói lời hối lỗi đã không giúp được cha mẹ mà còn làm cho cha mẹ khổ đau thêm. Sử dụng pháp lắng nghe và ái ngữ để tái lập được truyền thông, để dựng lại thâm tình, đó là điều mình có thể làm được. Tôi có nhiều vị đệ tử đã làm được việc đó, người Việt cũng như người ngoại quốc. Có những người trẻ dại dột đã đi tự tử, đó là một hành động tuyệt vọng, nhưng cũng là một hành động trừng phạt. Trừng phạt người đã làm mình khổ, trong trường hợp này, đó là những vị sinh thành ra mình. Ta sinh ra đời để thương yêu, không phải đi trừng phạt. Chết như thế là một sự thất bại. Nếu bạn là Phật tử, bạn phải biết giáo pháp Đức Thế Tôn có công năng chuyển rác thành hoa, biến phiền não thành bồ đề, dựng lại tình thâm từ xác chết hận thù. Cha mẹ là Bụt đó, đừng đi tìm Bụt nơi nào khác. Ngày hôm nay bạn nói được câu gì, làm được cử chỉ gì để mẹ vui, để cha vui thì làm ngay đi, đừng để tới ngày mai, sợ rằng muộn quá. Đọc bông hồng cài áo để nhớ điều đó. Tôi chúc bạn một ngày Vu Lan thật ngọt ngào, thật hạnh phúc, thực tập thành công. Nếu bạn cài bông trắng, nên quán chiếu là cha hoặc mẹ vẫn đang còn trong bạn và có mặt trong từng tế bào của cơ thể bạn. Đưa bàn tay lên nhìn, bạn sẽ thấy bàn tay ấy của bạn mà cũng là bàn tay của cha, của mẹ. Trong bàn tay bạn có bàn tay của cha, của mẹ. Bạn hãy đưa bàn tay ấy đặt lên trán và bạn sẽ thấy đó là bàn tay của mẹ hay của cha đang đặt trên trán của bạn. Thật là nhiệm màu. Năm nay, Thượng tọa Đức Nghi ở tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng và các vị cộng sự đang dựng một công trường bông hồng cài áo nơi khuôn viên tu viện. Nơi công trường sẽ có tượng một bà mẹ Việt Nam đang đứng với hai em bé, một trai và một gái. Bé gái được cài trên áo một bông hồng, bé trai đang hí hửng cầm trên tay một bông hồng khác. Ta hãy tôn vinh mẹ, tôn vinh cha trong trái tim. Bụt dạy, vào thời chưa có Bụt ra đời thì thờ cha thờ mẹ cũng là thờ Bụt. Đây là điều tôi muốn nói với các bạn trẻ ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Trung tâm Diệu Pháp Âm, địa chỉ Giang Phòng, Chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net hoặc tpa.tv.